Mãng Hoang Kỳ, chương 975, góc truyện audio.com, đạo thụ là hạch tâm của hỗn độn tiên nhân đạo. Thần tinh chính là hạch tâm của thế giới thần đạo. Đương nhiên thần ma luyện khí kim tu, hạch tâm của hai đạo này đều có được. Ào ào xôn xao tương đương. Từng khỏa thần tinh không ngừng được ngưng tụ sinh ra, muốn ngưng tụ một khỏa thần tinh cũng cần đủ cảm ngộ kiếm đạo. Bên trong thần tinh khác biệt ẩn chứa cảm ngộ kiếm đạo khác biệt. Cho nên cảm ngộ về kiếm đạo càng nhiều thì thần tinh cũng sẽ càng nhiều. Bình thường vừa mới đột phá, có thể ngưng tụ ra được đại khái mấy trăm khỏa thần tinh. Củng cố lắm thì được đến 1000 khỏa, cũng chính là thế giới thần. Đạt tới 1 vạn viên thần tinh, đại biểu cho độ cao của cảnh giới là thế giới thần đỉnh tiêm. 3 vạn 6000 viên thì chính là thế giới cảnh viên mãn. Rốt cục, Kỷ Ninh liên tục ngưng tụ ra trọn vẹn 2 vạn 1192 khỏa thần tinh, cũng giống như độ cao của đạo thụ vậy. Chuyện này cũng ở trong dữ liệu của Kỷ Ninh, bởi vì là 17 cỗ phân thân hợp nhất cho nên thần lực ẩn chứa bên trong thần tinh của Kỷ Ninh so với thần lực của thế giới thần bình thường còn càng thêm tinh thuần hơn một ít. Ngưng, hơn 2 vạn khỏa thần tinh phân tán ở chung quanh, rồi đột nhiên lập tức hội tụ ở phía trung tâm, hội tụ tạo thành một thể, tạo thành một đạo thân ảnh. Chính là một thiếu niên mặc một thân áo bào trắng. Thừa dịp hiện tại chính là lúc đột phá, hỗn độn chi lực có thể sử dụng vô hạn, ta cũng tranh thủ thời gian lấp kín không gian thanh hoa trước a. Trong mi tâm của Kỷ Ninh hiện ra thanh hoa ấn ký, hắn cũng cảm ứng được một không gian thanh hoa ở trong mi tâm thức hải. Trong thức hải, một đóa thanh hoa đang chập chờn, đóa thanh hoa này càng thêm tươi đẹp ướt át, càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Bên trong thanh hoa là một không gian thanh hoa rộng lớn, dùng thần lực pháp lực của Kỷ Ninh. Lúc thử tiến vào cũng bị chuyển hóa thành giống như sương mù, uy năng ẩn chứa bên trong sương mù này khiến cho Kỷ Ninh kinh hãi, uy năng này so với lúc còn là tổ thần không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Một lát sau, sương mù ngưng tụ thành một giọt nước, Kỷ Ninh cảm giác được bên trong không gian thanh hoa đang phải nhận lấy một tia áp lực. Lúc còn là tổ thần, lúc ấy hắn ngưng tụ ra 36 giọt đã là cực hạn rồi. Cũng không biết bây giờ có thể ngưng tụ ra được bao nhiêu. Kỷ Ninh không ngừng ngưng tụ thần lực pháp lực ở bên trong cơ thể cũng điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Khi đột phá, hỗn độn chi lực được cung ứng vô cùng vô tận a. Chỉ cần tu hành giả có thể thôn phệ, hấp thu được là có thể thỏa thích hấp thu. Đương nhiên lúc không có cách nào hấp thu được như vậy tất cả sẽ tự nhiên dừng lại. Tại sao lại lâu như thế chứ? Kỷ Ninh này sao có thể thu nạp được nhiều hỗn độn chi lực như vậy a? Bất kể là Tô Vưu Cơ, Phược Long Thế Giới Thần, Trận Linh Vạn Thần Phù, hay là đám người A-La Dịch Phù Khai ở bên ngoài đều cảm thấy giật mình vì Kỷ Ninh thôn phệ, hấp thu hỗn độn chi lực thời gian lâu như vậy. Bọn hắn cũng không biết giờ phút này tốc độ hỗn độn chi lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Kỷ Ninh cơ hồ đạt đến một cực hạn, số lượng thôn phệ rất nhiều, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn nhiều hơn nhiều. 108 giọt, đây là một cái cực hạn mà hiện tại không gian thanh hoa có thể thừa nhận được. Ở bên trong mỗi, góc truyện audio.com, một giọt nước ẩn chứa năng lượng hùng hồn cơ hồ đều dùng hết pháp lực thần lực của Kỷ Ninh thì mới có thể ngưng tụ ra được một giọt như vậy. Nói cách khác chỉ cần bên trong không gian thanh hoa hấp thu lực lượng cơ hồ đều là gấp hơn 200 lần khi Kỷ Ninh đột phá thế giới cảnh. Đương nhiên lúc đột phá có tu hành giả thôn phệ chậm hơn một chút như vậy mới có thể nhận thức cảm giá CV, thời gian sẽ tương đối dài. Kỷ Ninh thuộc về loại người thôn phệ cực hạn, đám người Tô Vưu Cơ Trận Linh cũng chỉ cảm thấy thời gian hơi dài, lại không biết rốt cuộc Kỷ Ninh thôn phệ được bao nhiêu. Loại cảm giác này, đứng ở bên trong 5000 kiếm đạo điện, trên mặt Kỷ Ninh hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn nhẹ nhàng nắm tay, ở giữa ngón tay có lực lượng có thể đơn giản bóp nát một khỏa hỗn độn tinh thần. Thanh hoa sương mù chi lực không ngờ lại cường đại như vậy a. Chuyện này, trở thành thế giới thần, bởi vì 17 phân thân của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma hợp nhất lực lượng của Kỷ Ninh mạnh mẽ tới mức có thể xem như là bán bộ đạo quân. Mà khi Kỷ Ninh điều động thanh hoa sương mù chi lực lại có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng của sương mù thanh hoa này rót vào toàn thân, giống như mặt đất khô cạn hấp thu mưa móc tràn ngập sinh cơ bừng bừng, toàn thân có được lực lượng mạnh mẽ. Chính bản thân Kỷ Ninh cũng cảm thấy khiếp sợ. Có thanh hoa sương mù chi lực gia trì, luận lực lượng tốc độ có lẽ ta cũng không thua gì sinh tử đạo quân a. Kỷ Ninh nói thầm, cửu trọng hỗn độn cấm chế này rốt cuộc có lai lịch gì, uy năng của nó cũng thật là đáng sợ. Môn pháp môn này đối với tổ thần tổ tiên có tác dụng gia trì cường đại. Tác dụng gia trì đối với thế giới cảnh cũng không có yếu bớt một chút nào. Chuyện này cũng quá nghịch thiên a. Tu luyện thiên thân thánh điển tới đại thành thần thể trong đám thế giới cảnh có thể so sánh với sinh tử đạo quân vừa đột phá. Thanh Hòa ấn ký của Kỳ Ninh này thần kỳ vô cùng, cũng không thua kém Thiên Thân Thánh Điển một chút nào. Tam Thanh đạo nhân nói là tìm được ở bên trong hỗn độn, xem ra có lẽ nguyên thần thứ hai của ta nên ở hỗn độn bên ngoài tam giới tìm kiếm một phen. Xem có thể tìm được cấm chế cửu trọng hỗn độn lúc trước hay không. Kỳ Ninh cảm giác cảm thấy cấm chế cửu trọng hỗn độn nghịch thiên như thế, có lẽ sẽ có lai lịch bất phàm. Mà để cho nguyên thần thứ hai của hắn ở bên trong hỗn độn ngoài tam giới, khi không có chuyện gì cũng có thể tận tình dạo chơi. Bản thân hắn đột phá, nguyên thần thứ hai cũng sẽ đột phá, cũng có lực lượng thanh hoa sương mù gia trì, thực lực và bản tôn sẽ không kém nhau bao nhiêu, cũng chỉ là ít đi một thanh vĩnh hằng thần binh mà thôi. Mặc kệ ở bên trong hỗn độn vô tận tràn ngập thần bí, cách chương.